Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1379, chương 1380. Kinh thế chi chiến, bọn hắn bóng dáng, đã sớm thấy không rõ. Chư thánh chỉ có thể nhìn thấy, hai đạo bóng dáng đang dây dưa lấy. Bọn hắn đại chiến lấy, tuế nguyệt thời gian đang phát ra kinh sóng lớn, hóa thành gợn sóng, khuấy động cả vũ trụ thế giới. Răng rắc, bọn hắn công kích đụng chạm, rốt cục liền vũ trụ đều bị xé nứt. Tuế nguyệt, thời gian, không gian, hết thảy đều tại bị quấy, đã mất đi nguyên bản bộ dáng, tạo thành toàn bộ đáng sợ trùng kích. Gợn sóng trùng kích không ngừng rung chuyển, dọc theo cái khe lớn hướng ra phía ngoài phách chạm mà đi. Hỗn độn bị đánh mở, thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống, bọn hắn công kích, ngạnh sinh sinh tại cái này nhất phương trong vũ trụ, tại một lần mở ra một cái đại thế giới. Giết, vệ tử thanh trên thân bộc phát ra nồng đậm thanh liên thánh quang. Tay hắn cầm thanh kiếm, lấy quân lâm thiên hạ tư thái, chém xuống một kiếm này, ẩn chứa hắn vô thượng thần lực. Một dưới thân kiếm, chặt đứt tuế nguyệt, chặt đứt vận mệnh, thế gian hết thảy, đều là không gì không thể chạm chi vật. Nhưng, càng làm chủ hơn nếu là, một kiếm này bên trong, ẩn chứa lực lượng, không chỉ có chỉ là quy tắc chi lực, càng có thể chạm trừ linh hồn. Ầm ầm, món này xuống dưới, Gaia né tránh không kịp, toàn bộ thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh đóng vai. Hắn toàn thân máu me đầm đìa, lại càng phát ra dữ tợn. Ha ha, Thanh đế, người quá coi thường ta, liền một kiếm này, cũng muốn giết ta. Răng rắc, thân thể của hắn trong nháy mắt khôi phục, thân xuất hiện 30 đối 2 cánh, phá cho ta. Mênh mông vô tận lực lượng đang tỏa ra lấy, tuế nguyệt trường hà tại kịch liệt lao nhanh, ngạnh sinh sinh cải biến toàn bộ vũ trụ vận mệnh. Hắn gào thét, che khuất bầu trời lực lượng kinh khủng thao thiên, như dã thú bình thường đánh tới, không gian bị đụng nát, tuế nguyệt bị đánh ra, những nơi đi qua tác động đến 3000 vị diện vũ trụ, 3000 vị diện vũ trụ bị hủy chi hơn phân nửa. Bọn chúng tại Gaia trước mặt liền như là một đầu trên đại đạo đá đặt chân, tùy tiện bị nghiền nát, đá văng ra. Vệ tử thanh trong lòng run lên, cái này Gaia thực lực quả nhiên kinh khủng. Giết, tiếng gầm từ vệ tử thanh đạt được miệng tung ra. Cho tới bây giờ bọn chúng sớm đã không có cái gì lui lại khả năng, không phải hắn chết chính là mình chết. Gaia công kích bị vệ tử thanh không nhìn, hắn ngăn không được, cũng không muốn cản. Hắn động, cái này khẽ động, trực tiếp nhảy ra tuế nguyệt trường hà, đạp trên thời gian, nghịch dòng sông, hướng thẳng đến tuế nguyệt cuối cùng đánh tới. Ở nơi đó, mới là bọn hắn chân thân. Thiên đạo tu vi, đã sớm đem mình ký thác vào vô tận trong năm tháng. Bọn hắn ở khắp mọi nơi. Hiện tại, tương lai, viễn cổ, chỉ cần có khi ánh sáng, liền có bọn hắn cái bóng. Nơi này, bọn hắn đang chiến đấu người. Nhưng toàn bộ dòng sông vận mệnh bên bờ, vô tận thời gian bên trong, cũng có được vô số bọn hắn đang chiến đấu người. Có ý tứ, Gaia giữ tợn lấy, trong ánh mắt hỏa diễm thiêu đốt. Thanh đế, người để ta không thể không nghiêm túc. Hắn bước ra một bước, cũng tương tự một bước chôn vào viễn cổ tuế nguyệt thời gian. Đi vào, hai người lại không chút do dự chiến đấu ở cùng nhau. Lực lượng hủy diệt đang sôi trào. Thiên bọn hắn lực lượng xé mở vũ trụ, đem vô tận lực lượng hủy diệt đổ xuống mà ra, tại một lần mở ra một cái tử vong thế giới. Đây chính là thiên đạo lực lượng. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, liền là thế giới. Vậy bất quá là bọn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện. Bọn hắn chiến đấu, đã sớm không phải là hai người chiến đấu, mà là hai cái vũ trụ chiến đấu. Hai cái vũ trụ lực lượng vạch phá viễn cổ, xuyên qua cổ kim, bị bọn hắn rút ra, khống chế tại trong tay. Cổ kim, tương lai, đều đang vì hắn nhóm mà ra chỉ lấy, đều vì bọn hắn run rẩy. Cái này, liền là chân chính thiên đạo chi lực sao? Hồng Quân nắm đấm nắm chặt. Ở đây người, đã sớm nhìn không thấy bọn hắn chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ đang không ngừng hủy diệt. Không ngừng sinh ra, lại hủy diệt, đang sinh ra. Thế nhưng là hắn thấy được. Ở nơi đó, tuế nguyệt cuối cùng, tử vong nơi. Bọn hắn từ viễn cổ, đánh đến bây giờ, từ hỗn độn, đánh tới hồng mông. Bọn hắn lực lượng, tác động đến lấy toàn bộ thứ 8 vũ trụ, thứ 9 vũ trụ, thế giới. Tại bọn hắn trong lòng bàn tay, diễn sinh, hủy diệt, đã trở thành bọn hắn vũ khí. Liền như là hô hấp bình thường dễ như trở bàn tay. Dòng sông thời gian bên trong, huyết quang tại bộc phát, bọn hắn chiến đấu. Đã đạt đến trước đó chưa từng có trạng thái. Bọn hắn lực lượng hủy diệt tại lan tràn. Bọn hắn kinh thế chi lực tại bộc phát. Loại lực lượng kia đã siêu việt Hồng Quân nhận biết. Đó là chân chính cường giả. Chính là mình. Khi nhìn đến bọn hắn chiến đấu, Hồng Quân vậy tại khắp cả người phát lạnh. Bởi vì không chỉ có chỉ là lực lượng, càng quan trọng là bọn hắn thảm thiết. Bọn hắn là cường giả chân chính. Mình hợp đạo lực lượng, trong tay bọn hắn, căn bản hào không có sức mạnh có thể nói. Huyết dịch, tóe lên, xa sút tại thời gian dòng sông bên trong. Hắn nhìn thấy, cái kia huyết dịch rơi xuống. Một cái hoàn toàn mới chủng tộc đang sinh ra. Một giọt máu, đủ để sáng tạo vượt qua một chủng tộc. Bọn hắn huyết nhục rơi xuống. Một mảnh toàn tân thế giới đang sinh ra. Đây chính là thiên đạo. Bọn hắn nhục thân, tế bào, huyết dịch, không một không tại ảnh hưởng toàn bộ tương lai. Đi qua, hiện tại, thân thể bọn họ, tại chiến đấu khốc liệt hạ, hủy diệt, sau đó lại khỏi hẳn. Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại hội khép lại. Chân thân tái chiến, không hội kết thúc. Chỉ ít, Hồng Quân căn bản không biết, tại hai người dạng này cảnh giới phía dưới, đến cùng ai có thể làm cho loại này tồn tại vẫn lạc. Bởi vì hắn nhóm quá mạnh. Tại cái này trong vũ trụ, có đại thiên vũ trụ lực lượng hơn nữa, bọn hắn đã sớm bất tử bất diệt. Hồng Quân xem hiểu. Vệ Tử Thanh, Gaia, hai người càng hiểu. Thiên đạo quá mạnh. Coi như chỉ là một cái tân sinh thiên đạo, muốn chôn vùi cũng là khó mà làm đến. Chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là hủy diệt toàn bộ vũ trụ luân hồi. Thế nhưng là bọn hắn làm không được. Không đến chúa tể, muốn hủy diệt một cái vũ trụ, nhân quả chi lực tuyệt đối có thể đem hắn nhóm thôn phệ. Liền là bọn hắn cũng vô pháp làm được đường. Gaia hối hận, hắn thề, nếu như sớm biết cái này thanh đế sẽ trở thành Trương Đường dạng này tu vi tình trạng, năm đó hắn coi như liều mạng bị vũ trụ bình chướng trọng thương, vậy muốn hủy diệt với hắn. Nhưng là bây giờ, đã chậm, ta thừa nhận, ta xem thường ngươi. Thế nhưng là đến ta các loại cảnh giới, muốn bằng vào dạng này chiến đấu, liền có thể hủy diệt. Đây là tuyệt đối khó mà hoàn thành. Thanh đế, từ bỏ đi, ngươi xem một chút, cái này nhất phương vũ trụ, đã thành tình trạng gì? Ngươi đã thua. Coi như ngươi không thừa nhận, thế nhưng, ngươi vẫn bại, tương lai, viễn cổ, hiện tại, vận mệnh toàn đều đang thay đổi, liền xem như ngươi là thiên đạo, thế nhưng đã mất đi quá nhiều, ngươi tự cho là cứu vớt bọn hắn, nhưng cũng là ngươi máu nhuộm ra thiên, ngươi, chẳng qua là một cái ngụy quân tử. Gaia cười lạnh, sau lưng của hắn cánh chim, đã hủy chi hơn phân nửa. Vệ Tử Thanh cười lạnh, hắn toàn thân máu me đầm đìa. Hai người đã không có thời gian đi khôi phục những thứ này. Ngụy quân tử, bản đế lúc nào nói qua bản đế là quân tử? Lưu lại ngươi, đây là bản đế nhất chuyện chủ yếu. Gia thiên hủy diệt, không quan trọng, bản đế không hủy, gia thiên liền tồn tại. Chỉ cần lưu lại ngươi, đây hết thảy đều là đáng giá. Lãnh huyết, không, đây là thật giống, chỉ cần hắn không hủy, hết thảy liền là trang chu mộng đĩa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.